Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 515, Thái âm ảo cảnh, Thiên Tôn Trung Kỳ, Trần Thủ Chuyết tiếp tục tiến lên, tiến vào Thái âm tông địa vực. Thái âm tông, cửu thái một trong, thực lực cường hãn, từ xưa tới nay, Thái âm tông địa vực, chính là thập phần thần bí, vạn phần mê loạn. Trần Thủ Chuyết tu luyện cửu thái một trong. Thì có, Thái âm nguyên tinh huyền khuyết ngọc luân thiên chân kinh, ở theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là Thái âm tông truyền thừa đệ tử, tiến vào mảnh này địa vực, Trần Thủ Chuyết cũng là vạn phần cẩn thận, hết sức chăm chú, dù là như vậy địa vực, Trần Thủ Chuyết cũng là không thay đổi sơ tâm, toàn thân tâm chuẩn bị, có ác tất trừ, thế nhưng ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ. Một đường cất bước, cái gì rách nát chuyện cũng không có gặp phải, vừa không có Thái âm tông tu sĩ vây chặt, tìm việc, cũng không có gặp phải việc ác gì, chuyện xấu, bình tĩnh dị thường, ung dung vượt qua. Thái âm tông tồn tại vô số vạn năm, từ xưa tới nay chính là như vậy, không có bởi vì cái này mấy vạn năm vũ trụ thay đổi mà thay đổi. Trước đây cái gì loại, vẫn là cái gì loại. Nhiều năm như vậy tồn tại, tất cả đã sớm trật tự hóa, không có những thứ ngổn ngang kia chuyện, nói không êm tai một điểm, dù là có vì ác người, nhiều năm như vậy lại đây, bị bắt nạt người tốt chết sớm hết, vì lẽ đó sẽ không có cái gì làm ác việc. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn bất bình dùng, cũng là không có cơ hội, đi rồi một nửa, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Đưa tay thả ra cửu giai phi chu cự mộc đôn, trực tiếp đăng thuyền phi độn. Cự mộc đôn thả ra, dường như một cái lớn đầu gỗ. Trong hiện thật, theo Trần Thủ Chuyết ý niệm mà động, nghĩ vạn dặm thần mộc, chính là vạn dặm thần mộc. Nghĩ ba thước xào tre, liền ba thước xào tre, trực tiếp hóa thành một cái khoảng một trượng linh mộc, phi độn hư không. Cái này linh mộc lóe lên, chính là vạn dặm ở ngoài, tốc cực nhanh, Trần Thủ Chuyết ung dung tự tại, phi chu trong, Trần Thủ Chuyết ở vào một mảnh trong hoang dã, mảnh này hoang dã, dưới chân vô số cỏ xanh, theo Trần Thủ Chuyết ý niệm mà động, tự động hóa hình, muốn cái gì, liền có cái gì, trong đó có vô số huyền diệu. Thế nhưng cần một nhóm người tiến hành điều khiển. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, đưa tay vỗ một cái, nhất thời xuất hiện 300 linh thần. Cái này đều là Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới trong thủ hạ trực tiếp lôi ra đến, vì chính mình điều khiển cái này phi chu, có bọn họ thao túng, phi chu vững vàng bay lượn, chút nào không có sai, một đường phi độn. Chẳng có chuyện gì phát sinh, chính là rời đi Thái âm tông địa vực, tiếp tục phi độn, trực tiếp về phía trước. Phía trước bay qua rất nhiều địa vực, chính là Ngân Hà Tinh Kiếm Tông. Cái này một ngày phi độn trong, Trần Thủ Chuyết cảm giác đột nhiên cảm giác có chút buồn ngủ. Vừa nhắm mắt lại, lập tức phát hiện mình ở một chỗ trong hoang dã. Thời khắc này hắn đã không phải thiên tôn trạng thái, thật giống biến thành một đứa bé. Chu vi cây lớn che trời, ở trung tâm có một cái lửa lớn trồng. Trần Thủ Chuyết ở vào đống lửa cạnh, ở bốn phía còn có rất nhiều cái tiểu hài tử, thật giống đều cô bé. Chỉ có Trần Thủ Chuyết một đứa bé trai. Mọi người ở đây hi hi ha ha, ngày thật là vui sướng. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ thật giống rất cảm giác quen thuộc. Cũng không có kinh ngạc kêu to, càng không có hô to ra tay, chính là gia nhập bọn họ cùng nhau chơi đùa sái. Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, nếu như mình cùng này thế giới có một tia hoàn toàn không hợp, lập tức chính mình liền sẽ bị này thế giới nuốt chửng. Dù là đạo nhất, đến nơi này cũng là thần quỷ khó thoát. Mọi người cùng nhau vây đống lửa, bắt đầu bỏ khăn tay, bỏ khăn tay a, bỏ khăn tay, bỏ vào đầu ngốc mặt sau. chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Dường như tiểu hài tử như thế, vạn phần vui sướng, có người ném ở hắn sau người. Hắn lập tức cầm lấy, truy đuổi đối phương, đuổi không kịp, chính mình bắt đầu ném, vừa hát, bỏ khăn tay a, bỏ khăn tay, bỏ vào đầu ngốc mặt sau, chấm ngoặc kép, nhìn đáng yêu cực kỳ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, chỉ cần mình có một tia không làm, không hợp trò chơi, lập tức tử vong, nhìn ngây thơ, kỳ thực nguy hiểm cực kỳ. Dường như lưỡi đao khiêu vũ, không thể bỏ qua một điểm, vừa muốn cực kỳ tỉnh táo, lại có vô tận ngây thơ, huyễn mộng trong, nửa thật nửa giả, chơi nửa ngày bỏ khăn tay, sau đó lại là chơi chảo mê tàng xong việc, thật giống cùng Trần Thủ Chuyết chơi rất vui vẻ. Có một cô bé, đưa cho Trần Thủ Chuyết một bình nước, Trần Thủ Chuyết nhận lấy. Cũng không khách khí, ủng ụp miệng lớn uống vào. Đối phương nữ hài hết sức cao hứng, cười miệng đều nứt đến lỗ tai bờ. Trong hoảng hốt, thế giới thật giống bất động. Trần Thủ Chuyết bắt đầu thoát ly nơi này. Trần Thủ Chuyết, lần đầu, đối phương mở miệng nói chuyện. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, là ta, chấm ngoặc kép, thiên chân bất đâu. Thái âm Ngọc Luân, ta, thái âm đạo chủ, nhận ngươi cái này thái âm đệ tử. Hoan nghênh ngươi sau đó đến ta thái âm tông, nếu là có việc cũng cứ việc gọi ta. Trong giọng nói, cực kỳ già nua, đối với Trần Thủ Chuyết, ưng thuận lời hứa. Trần Thủ Chuyết hồi đáp, đa tạ, nếu là thái âm có việc, cứ việc gọi ta, ta Trần Thủ Chuyết theo gọi theo đến. Đối phương mỉm cười, hóa thành một cái bà lão dáng dấp, hướng về Trần Thủ Chuyết gật đầu, dần dần biến mất. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết tại tàu cao tốc trong tỉnh lại, hắn há mồm thở dốc, vừa mới cái kia dường như trong ảo giác, thái âm ảo cảnh, nhìn thái âm tông động tĩnh gì đều không có, tới chính là trực tiếp hạ sát thủ, kéo chính mình tiến vào cái kia thái âm ảo cảnh trong. Chỉ cần mình có một tia không đúng, ngay lập tức sẽ bị ăn đi. Dù là thực lực mình cường hãn, tử vong cũng là không thể tránh khỏi. Như vậy, ảo cảnh, chỉ có chí cao, mới có thể kháng cự. Đạo nhất đều là khó chặn, chẳng trách thái âm tông. Thanh minh hiển hách, may là chính mình tu luyện. Thái âm nguyên tinh huyền khuyết ngọc luân thiên chân kinh, ở cái kia thái âm ảo cảnh trong. Chính mình cũng là thái âm đệ tử một cái. Ở đây mấy tầng thử thách trong. Ngây thơ không ném. Thời khắc không có phạm sai lầm. Rất nhiều thử thách đều là thông qua. Thái âm đạo chủ. Thái âm tông tông chủ. Đến đây đem chính mình coi là thái âm tông đệ tử. Ưng thuận lời hứa. Vô thanh vô tức trong. Vượt qua một cửa. Cái kia linh thủy uống xuống. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác chấn động toàn thân, trong hoảng hốt, thực lực mình vô cùng tăng lên, đến đây thiên tôn cảnh giới tiến vào trung kỳ. Thiên tôn tu luyện, không giống như trước cảnh giới, đều có sáng tỏ lên cấp phương pháp, thiên tôn nhưng không có cái gì tu luyện pháp, trên căn bản đều dựa vào chính mình, thế nhưng cũng là phân ra ba tầng, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Trong ảo cảnh, một hớp linh thủy đi xuống, Trần Thủ Chuyết trực tiếp đột phá, lên cấp thiên tôn trung kỳ, lấy Trần Thủ Chuyết tự thân tu luyện, không có mười mấy vạn năm, căn bản không cách nào lên cấp đến thiên tôn trung kỳ. Chính là như thế không giảng đạo lý, Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu lại nhìn đi xa thái âm tông nơi, lắc đầu một cái. Quả nhiên thịnh danh phía dưới không hư sĩ. Phi chu tiếp tục, đôn gỗ bay lên. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Hắn cũng ở do dự. Chính mình có còn muốn hay không như thế tiếp tục hướng phía trước. Quả nhiên bay ra thái âm tông địa vực. Tình thế lập tức không giống. Phía trước thình lình một cái nhân tộc thôn trại. bị một đám cướp tu vây công. Thôn trại đã kích hoạt hộ trận, có tu sĩ phòng thủ. Thế nhưng cướp tu phía dưới, lâu công tất mất. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, bỗng nhiên phi chu hạ xuống, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, không quên sơ tâm, chỉ là sau đó sẽ càng thêm cẩn thận, càng thêm sách lược, càng thêm giảo hoạt.